trong mắt hiện lên ánh sáng xảo quyệt, anh định mang T-18 đi. Tô Nhiên Nhiên bỗng sực hiểu ra. Đúng vậy, tôi đã gọi điện thoại cho thầy rồi, vì cô ông ấy nhất định sẽ giao thuốc cho tôi. Đã đến nước này rồi mà anh còn không định từ bỏ hay sao? Tại sao tôi phải từ bỏ? Tôi đã phải trả giá thế nào cho T-18, bị Hàn Sâm lợi dụng, đẩy người bạn thân nhất của tôi vào trong phòng khí độc trơ mắt nhìn mấy thứ kinh tởm xảy ra. Thậm chí, tôi còn tự tay giết người. Phan Duy siết chặt điếu thuốc trong tay, trên mặt là vẻ không cam lòng. Mang T-18 đi chính là hy vọng cuối cùng của tôi sẽ tìm một nơi để tiếp tục nghiên cứu, rồi một ngày nào đó, thầy sẽ phải cảm ơn tôi, mấy người cũng sẽ phải cảm ơn tôi. Anh điên rồi, T-18 không nên được hoàn thành bởi một kẻ điên. Tô Nhiên Nhiên quay đầu đi, trên mặt hiện rõ vẻ ghê tởm. Vẻ mặt Phan Duy đột ngột thay đổi, hắn bỗng ném điếu thuốc xuống đất rồi cúi đầu cười giễu. Thật ra có chuyện này, tôi không biết có nên nói với em hay không. Khi đó tôi nói thích em là thật. Hắn đột nhiên bóp chặt cằm cô, em đoán xem, hai ta lâu như thế còn chưa quay lại, Tần Mộ sẽ cảm thấy hai ta đang làm gì nhỉ? Cách chương.